Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 418, Kinh Nghê trở về vị trí cũ. Vì phòng ngừa ngày càng rắc rối, Lã Bất Vi cũng không tiếp tục yêu cầu Trương Hàm chuẩn bị cho hắn xe ngựa. Trực tiếp ra con ngựa liền hướng về Hàm Dương thành cửa đi đến. Xe ngựa cũng bị giở trò thật sự là quá đơn giản. Đán mã lại sẽ không. Huống chi con ngựa này vốn chính là những cái binh sĩ kỵ đến ngựa. Nhìn Lã Bất Vi đoàn người thân ảnh càng đi càng xa. Trương Hàm khiến chu vi giáp sĩ tại chỗ đợi mệnh. Hắn thì là lập tức tiến cung đi dò hỏi doanh chính xử lý phương án. Lã Bất Vi đoàn người thấy binh sĩ không có một cái nào cùng lên đến. Đều là thở một hơi, nhưng cũng không có thả xuống cảnh giác. Khắp vùng thị tập, Lã Bất Vi chu vi la võng kiếm khách đều là cẩn thận phòng bị bốn phía. Bởi vì nơi như thế này dễ dàng nhất có chuyện. Trời tối, muốn thu sạp, một điều cuối cùng đùi cừu nhếch. Đại nhân, có muốn hay không mua lại? Một điều cuối cùng mới mẻ đùi cừu. Một cái chính cầm sát chư đao đồ tể ngậm một cọng cỏ. Ở nơi đó mua đi. Nhìn thấy Lã Bất Vi đoàn người. Lập tức nhiệt tình hỏi. Mua lại. Đang tại la võng kiếm khách chuẩn bị quát lớn đồ tể lúc rời đi đợi. Lã Bất Vi đột nhiên mở miệng nói. Vâng. La võng kiếm khách không hỏi nguyên nhân. Lập tức lấy ra tiền lượng mua lại một cái đùi cừu. Dắt trên lưng ngựa. Mua lại đùi cừu, trừ là bởi vì Lã Bất Vi đã giữa thiên chưa có ăn. Hiện tại rất đói, lại càng là bởi vì Tần Pháp duyên cớ. Một lòng hắn bị Tần Quốc truy nã, như vậy khách sạn đều vô pháp vào ở. Thậm chí vào thành cũng khó khăn, chỉ có thể ở vùng hoang dã tránh né. Như vậy nơi cung cấp thức ăn liền thành vấn đề lớn nhất. Mua lại một cái đùi cừu. Tuy nhiên không thể từ đầu ăn được đuôi, nhưng ít ra tại đây mấy ngày mấu chốt nhất đào vong thời kỳ. Không cần lại đi lo lắng thực vật. Căn cứ đạo lý này, Lã Bất Vi đi ngang qua thị tập thời điểm, còn tiện thể mua không ít đồ vật. Có Điền Ngôn làm, vạn năng chìa, thìa. Lã Bất Vi dễ dàng ra khỏi thành cửa, ở cưỡi lên ngựa bước vào Hàm Dương thành ở ngoài Sơn Lâm về sau. Lã Bất Vi cảm thấy thời gian nên gần như, liền đối với cái kia phụ trách bắt cóc Điền Ngôn kiếm khách dặn dò một tiếng. Nặc, người cạm bẫy kia kiếm khách một chân quỳ xuống, nhìn theo Lã Bất Vi cưỡi ngựa rời đi, mà còn lại la võng kiếm khách thì là dùng khinh công tùy tùng ở phía sau. Lã Bất Vi là để ngươi giết ta, hay là thả ta, Điền Ngôn liếc hoa mắt đi Lã Bất Vi. Nhìn về phía cái kia mang theo mặt nạ kiếm khách, nhàn nhạt hỏi, La Võng kiếm khách có chút kinh ngạc xem Điền Ngôn một chút. Không nghĩ tới nàng đến bây giờ còn chưa có chút sợ sệt vẻ mặt xuất hiện. Thanh kiếm này tên gọi là gì? Tựa hồ không sai, Điền Ngôn nhìn để ngang cổ lúc trước thanh kiếm. Tiếp tục hỏi, Điền Ngôn nhìn để ngang cổ lúc trước thanh kiếm. Tiếp tục hỏi. Lã Bất Vi căn bản không nghĩ để cho chạy Điền Ngôn, nhưng là không chuẩn bị lập tức giết nàng, mà là thể vị này la võng kiếm khách bắt cóc Điền Ngôn ở chỗ này chờ Tần Quốc quân đội đến. Chờ Tần Quốc quân đội đến về sau, nhờ vào đó sẽ giúp Lã Bất Vi trì hoãn một chút thời gian. Sau đó sẽ giết Điền Ngôn, phòng ngừa Điền Ngôn dùng mưu trí nhìn thấu hắn đào vong lộ tuyến. Đây là Lã Bất Vi liên quan với lần này đào vong kế hoạch trong thời gian ngắn nhất nghĩ ra tối ưu. Hiểu biết, vụt, La Võng kiếm khách thu kiếm vào vỏ, ở xung quanh tìm một cái chồng củi gỗ, sinh nổi lửa chồng, có lẽ là Điền Ngôn bề ngoài thật sự quá có lửa dối tính. Ốm yếu đa trí tiểu cô nương, người cạm bẫy này kiếm khách hoàn toàn không lo lắng nàng hội đào tẩu. Coi như chạy trốn, cũng có thể trong nháy mắt đuổi theo. Nhóm lửa ngươi là làm dẫn quân Tần lại đây đúng không? Điền Ngôn nhìn nhóm lửa chồng, mở miệng nói, kiếm khách vẫn như cũ trầm mặc không nói. Kiệm lời ít nói, là một người sát thủ ngươi rất hợp lệ. Thế nhưng, Điền Ngôn đứng ở đống lửa một bên, nói được nửa câu, đột nhiên thân hình nhất động, vọt đến La Võng kiếm khách trước mặt, rút ra bên hông hắn kiếm nhận, để ngang trước mặt. Trước mấy cái này La Võng sát thủ dựa vào nói chuyện đến một nửa hạ thấp cảnh giác, tương đương bắt cóc ở nàng. Lần này nàng liền lấy đạo của người trả lại cho người. Kinh nghe, hảo kiếm, ta muốn. Điền Ngôn ánh mắt đảo qua thân kiếm, nhìn phía trên hai cái gắn bó khẽ nhếch. La Võng kiếm khách trong ánh mắt né qua một tia khiếp sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Điền Ngôn dĩ nhiên biết võ, hơn nữa còn ẩn tàng tốt như vậy. Bất quá sau một khắc, người cạm bẫy kia kiếm khách liền nhất chảo chụp vào Điền Ngôn cái cổ, muốn đoạt lại kinh nghê kiếm, đến cứu viện Lã Bất Vi. Mấy cái La Võng sát thủ đều là chữ thiên nhất đẳng, dù cho không có kiếm, cũng không phải đồng dạng giang hồ nhân sĩ có thể đủ chống đối. Phốp, Điền Ngôn lạnh lùng xem, được sao? La Võng kiếm khách vung lên kinh nghê kiếm, một đạo xoắn ốc phấn sắc kiếm khí từ trên bắn nhanh ra, trực tiếp đem không có bất kỳ cái gì phòng bị La Võng kiếm khách trên miệng xuyên qua. Một cái đẫm máu đại động tuyên cáo chiêu kiếm này uy lực. Người gác đêm dùng một cái sát chư đao, một căn tú hoa châm đều có thể dễ dàng giết chết chữ thiên nhất đẳng La Võng sát thủ. Càng khỏi nói bắt được danh kiếm Điền Ngôn. Dù cho Điền Ngôn hiện tại độ tuổi vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa người gác đêm truyền thừa, không sánh được những cái đồ tể cùng thợ may, nhưng nếu luận mỗi về nội lực, cũng đủ để xưng là tuyệt thế cao thủ. Liếc mắt bị tùy ý giết chết La Võng kiếm khách, Điền Ngôn liền đi vạch trần hắn mặt nạ, suy nghĩ đều không có, nhấc theo kinh nghê kiếm liền rời đi. Vỏ kiếm nói trở về lại là một cái là được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.